Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiềm Hỉ ngẩng đầu, khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo giống như bánh bao, nghiêm túc đáp, cháu đọc được, không đi cho gà ăn đâu, bẩn lắm. Bà cụ không tin, bèn chỉ vào một chữ trong sách, hỏi. Thế đây là chữ gì? Chữ đã, trong đã từng. Thiềm Hỉ liếc qua một cái, nhíu mày, đầy vẻ khinh thường. Bà cụ bế thốc Thiềm Hỉ lên, cười ha hả. Sai rồi, đây là chữ tự, trong tự mình. Vệ Quốc Kiện ghé qua nhìn, liền sửa lại lời bà cụ. Bà ơi, sao bà còn không bằng Thiềm Hỉ? Đây là chữ đã mà. Chữ tự khép kín, chữ đã mở ra một nửa. Thiềm Hỉ nói đúng rồi. Bà cụ vệ, cầm quyển sách. Bà cụ vội chạy đi hỏi vệ nhị nha người có trình độ văn hóa cao nhất trong nhà, và đúng là Thiềm Hỉ không sai. Từ đó, bà cụ không còn can thiệp việc Thiềm Hỉ đọc sách nữa. Một người bà mà thua cả một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, bà cụ cảm thấy thật mất mặt. Không bị ai ngăn cản, Thiềm Hỉ bắt đầu dốc lòng vào việc học. Những quyển sách thấp cấp mà bà cụ mượn cho hai anh em Vệ Quốc Kiện từ trường được đưa cho Thiềm Hỉ, chẳng mấy chốc đã đọc xong. Dù phần lớn thời gian Thiềm Hỉ dành để học các kiến thức từ hành tinh Lobita. Khi đã đọc hết sách thấp cấp, Thiềm Hỉ lại lấy sách của hai anh em Vệ Quốc Kiện để học. Những quyển sách mà hai anh em thấy nhàm chán, Thiềm Hỉ lại đọc say mê, khiến hai anh em không khỏi tổn thương. Muốn trêu chọc em gái, Vệ Quốc Kiện mang những đề thi và bài tập Tạ Ngọc Thư gửi về cho Thiềm Hỉ làm. Vì những đề thi chưa làm sẽ được bà cụ mang đến trường tiểu học Ái Quốc để nhờ giáo viên chấm. Vệ Quốc Kiện chỉ còn cách đưa các bài thi đã làm cho Thiềm Hỉ, nói. Nếu em làm được hết mấy cái này, anh sẽ đi hái trứng chim cho em ăn. Thiềm Hỉ nhìn những câu hỏi đơn giản trên đề thi, rồi nhìn vẻ mặt đắc ý của Vệ Quốc Kiện, cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục. Cầm lấy chiếc bút chì Vệ Quốc Khang gọt sẵn, cô bé nhanh chóng viết ra lời giải. Dù tay còn yếu, chữ viết ra hơi to, nhưng nắn nót, đẹp đẽ. Giống hệt như chữ in trong sách. Lời giải rõ ràng và gọn gàng hơn hẳn của Vệ Quốc Kiện. Vệ Quốc Kiện nhất quyết cho rằng em gái chỉ sao chép lời giải của mình. Vệ Quốc Kiện lấy một đề thi vừa làm xong, chưa kịp nhờ bà cụ mang đi chấm, đưa cho Thiềm Hỉ. Nhìn thấy Thiềm Hỉ nhíu mày, Vệ Quốc Kiện cười lớn. Em chịu thua rồi chứ gì? Không sao, chỗ nào không biết cứ hỏi anh chỉ cho. Thiềm Hỉ cười khẩy, cầm bút chì, đánh mấy dấu ích trên bài làm của Vệ Quốc Kiện, miệng lẩm bẩm. Sai, sai, sai, sao anh làm bài mà sai nhiều thế? Mấy Vệ Quốc Kiện, bà cụ vệ mang nước vào đúng lúc chứng kiến cảnh này. Nhìn những chỗ Thiềm Hỉ đánh dấu, bà cụ bèn mang bài làm đi hỏi vệ nhị nha. Kết quả, ngoại trừ một vài câu vệ nhị nha cũng không chắc, những câu Thiềm Hỉ bảo sai đều sai thật. Bà cụ đứng thẫn thờ một lúc lâu, rồi đập tay lên trán, lẩm bẩm. Đứa bé này đúng là có đầu óc thần tiên, con cái trong nhà đã làm những chuyện kỳ diệu hơn cả việc làm bài tập, thế thì việc viết được bài tập có gì đáng kinh ngạc. Bà cụ vệ vốn dĩ rất rộng lượng, sau bao lần bị vệ Thiềm Hỉ làm cho kinh ngạc, lòng dạ bà cụ càng thêm thoải mái. Những chuyện mà người thường thấy khó tin, đối với bà cụ chẳng khác nào một cơn mưa phùn, chẳng đáng bận tâm. Tết Đoan Ngọ qua đi, công việc ngoài đồng ngày càng bận rộn. Thời gian mải miết trôi, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa trẻ nhà họ Vệ, trừ hai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, đều đã đến tuổi đi học. Bà cụ vệ vốn đã thấy phiền vì sự ồn ào của đám trẻ này, giờ đúng lúc có người mang gối đến dâng khi bê cụ à đang buồn ngủ. Vậy là bà cụ vui vẻ quyết định, tất cả đám nhóc con ồn ào gây bực bội này sẽ được tống hết đến trường để làm phiền thầy cô giáo. Cách chương.